Chàng rể siêu cấp, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên không trả lời, Mạc Dương biết anh cố ý không kể, vì vậy cũng không muốn hỏi nhiều. Sau khi Mạc Dương và Lâm Dũng gọi điện thoại, rạng sáng trên đường phố thành phố Thiên Vân lập tức náo nhiệt, mấy trăm người băng qua tất cả đường cái, đi vào từng khách sạn, câu lạc bộ và chỗ ăn chơi, khi thể đào sâu ba thước đất muốn tìm ra Hàn Quả mà lúc này Hàn Quán Văn còn đang ôm người đẹp trong Kim Kiều Thành không muốn rời khỏi. Có lẽ là ở nhà tù Tấn Thành quá lâu, thời gian dài không chạm vào phụ nữ nên hiện tại gã ước gì tất cả đàn bà ở Kim Kiều Thành đầu tới hầu hạ mình. Tên phế vật kia có lẽ chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, đúng là một kẻ đáng thương mà. Hàn Quân vừa cười vừa nói, điệu bộ trái ôm phải áp giống như hoàng đế, càng nghĩ đến tình cảnh của Hàn Tam Thiên gà càng cảm thấy đáng thương. Bị nhà họ Hàn một cước đạp khỏi thủ đó, đến địa phương nhỏ thành phố Thiên Vân này, vậy mà cũng không được yên, lưu lạc tới mức bị người khác bắt nạt, bị xem như kẻ bất lực. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ giúp mày vang danh, để người thành phố Thiên Vân biết, mày không phải phế vật, dù gì sau này ông cũng phải dựa vào tên của mày mà sống. Thực mẹ nó khiến nhà họ Hàn mất mặt xấu hổ. Dứt lời, Hàn Quân lại đắm chìm vào việc đùa bỏ. N phụ nữ, hôm sau thủ đô. Nam Cung Thiên Thu nhận được một bức thư cá nhân, nhà tù Tân Thành đã phát hiện Hàn Tam Thiên vượt ngục, tuy rằng người bị bà mua chuột tạm thời đè chuyện này xuống, nhưng đối phương cũng yêu cầu bà phải đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi thành phố Thiên Vân trong thời gian ngắn nhất, nếu không một khi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, không chỉ nhà họ Hàn xong đời, tất cả những người liên quan tới chuyện này cũng sẽ bị liên lụy. Nam Cung Thiên Thu biết chuyện này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, tuy rằng hiện tại bà rất muốn giết Hàn Tam Thiên luôn, thế nhưng trước đó phải đuổi Hàn Tam Thiên khỏi thành phố Thiên Vân mới được, dù sao bà còn phải bảo vệ đứa cháu trai yêu dấu của mình. Hàn Quân, cùng ngày, Nam Cung Thiên Thu ngồi máy bay đến thành phố Thiên Vân. Đã bao nhiêu năm, Nam Cung Thiên Thu chưa từng rời khỏi thủ đó, còn lần này, vì Hàn Quản mà không tiếc khổ cực bôn ba, bà cụ này cũng thật là đủ tận tâm tận lực. Chỉ tiếc người bị Nam Cung Thiên Thu cực kỳ khiên bỉ và xem thường, nhất định sẽ khiến bà thua cả văn tướng đế vương. Thứ đốn đáng lẽ thuộc về Hàn Tam Thiên, mấy ngày nay Tô Nghênh Hạ đều ở nhà Thẩm Linh Giao, để tránh gặp phải Hàn Quân nên cả công ty có cũng không đến, hôm nay nếu không phải hai người cần dự trữ chút đồ ăn trong nhà thì chưa chắc sẽ ra ngoài. Nhưng khiến Tô Nghễn Hạ không ngờ là, vừa xuống lầu cô đã nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Thẩm Linh Giao lập tức cản trước mặt Tô Nghênh Hạ quát với Hàn Tam Thiên. Anh mau cút đi, ban ngày chặn chúng tôi, có tin tôi bảo cảnh sát bắt anh hay không? Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ, nói, là anh. Tinh thần Tô Nghênh Hạ hoảng hốt, giọng điệu và thần thái quen thuộc này, giống Hàn Tam Thiên như đúc. Trên người tên kia không có loại cảm giác quen thuộc này. Chẳng lẽ, Hàn Tam Thiên đã trở về rồi ư, anh là Hàn Tam Thiên? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, nói, người lúc trước em gặp tên là Hàn Quân. Lo lắng và nhớ nhung của Tô Nghênh Hạ dành cho Hàn Tam Thiên trong thời gian này đã biến hết thành thủy triều, không nhịn được muốn nhào về phía Hàn Tam Thiên. 1747 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 165 à cha nữ, nhưng vừa đi được một bước Thẩm Linh Giao đã tóm tay cô lại, nói. Nghênh Hạ, cậu đừng tin anh ta dễ như vậy, ai biết tên này rốt cuộc có phải thật hay không? Tô Nghênh Hạ vừa được nhắc nhở như vậy cũng biết không thể dựa vào cảm giác mà tin tưởng người trước mắt, lỡ như vẫn là gà giả dạng, chỉ cố ý diễn kịch thì sao? Anh dựa vào cái gì chứng minh anh là Hàn Tam Thiên? Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, nói, không ngờ rắn, anh còn phải chứng minh anh là anh, chuyện này. Cậu xem, tớ đã nói là anh ta giả bộ mà anh ta không biết gì cả. Thẩm Linh Giao lùi về sau một bước cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ cảm giác người trước mắt là Hàn Tam Thiên, nhưng nếu anh không chứng minh được Tô Nghênh Hạ cũng sẽ không tin. Nếu anh không thể chứng minh bản thân thì không phải là Hàn Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên sờ mũi, nói, khi em ngủ đôi khi sẽ ngày, thường xuyên ngủ ở đầu giường, tỉnh lại ở cuối giường. Mặc đồ lót không cùng bộ, ăn cơm không thích ăn rau thơm hành thái, hơn nữa mỗi bữa đầu ăn hai chén cơm trắng. Nghe thấy mấy câu này, Tô Nghênh Hạ chết trên tại chỗ. Mấy chi tiết nhỏ trong sinh hoạt này, anh có thể nói ra cho thấy vô cùng hiểu rõ, có, nếu không phải sớm chiếu ở chung, căn bản không thể biết được những chuyện này. Quan trọng nhất là Tô Nghênh Hạ cho rằng chuyện nội y cả Hàn Tam Thiên cũng sẽ không biết, chẳng lẽ anh nhìn thấy gì đó rồi. Sao nào, bây giờ tin anh rồi chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Mặt Tô Nghênh Hạ ứng đó, chuyện ngủ và ăn ngược lại không sao, nhưng sao anh biết có không thích mặc cả bộ nội y E7O1S gư am ăn? Sao anh lại biết em không phổi nội y? Tô Nghênh Hạ hỏi. Cụ khu, Hàn Tam Thiên lúng tung ho khan một trận, làm sao biết? Đương nhiên là nhìn lén mới biết, nhưng nếu nói ra nhất định sẽ bị Tô Nghẽn Hạ đập chết. Chuyện này quần ảo trong tủ quần áo lộn xộn nên anh đoán là vậy. Hàn Tam Thiên nói qua loa, đoàn cái gì tôi thấy rõ ràng là anh nhìn lén, lưu manh. Thẩm Linh Giao xem náo nhiệt không chê lớn chuyện khinh bỉ nhìn Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên hung hăng trợn mắt liếc Thẩm Linh Giao, nói. Trả tiền, Thẩm Linh Giao nghe câu này không khỏi rụt cổ một cái, cả chuyện này mà anh cũng biết, xem ra đúng là Hàn Tam Thiên rồi. Những chuyện về hai người tự thảo luận đi, tôi còn có việc đi trước đấy. Lòng bàn chân của Thẩm Linh Giao như bôi dầu chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Tô Nghênh Hạ tiến đến trước mặt Hàn Tam Thiên, không kìm được muốn ôm Hàn Tam Thiên, bởi vì gần đây có quá lo lắng cho an toàn của Hàn Tam Thiên, nhưng tay chôn rộn của y cùng bị cô nhịn xuống. Anh đi đâu, xảy ra chuyện gì? Tô Nghênh Hạ hỏi, em muốn biết anh là ai không? Hàn Tam Thiên nói, đó là bí mật lớn nhất của Hàn Tam Thiên, cũng là chuyện Tô Nghênh Hạ tò mò nhất, dĩ nhiên cô muốn biết, cô gật đầu như gà con mổ thóc. Anh là, trong miệng vừa thốt ra hai chữ, điện thoại của Hàn Tam Thiên đã vang lên, hơn nữa còn là Mặc Dương gọi tới, xem ra đã có tin tức của Hàn Quân. Sau khi nhận điện thoại, xác định đã tìm được Hàn Quân ở Kim Kiều Thành, cúp điện thoại, Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ. Em về nhà trước đi, anh còn có chút chuyện cần làm. Tô Nghênh Hạ gật đều, dặn dò. Cẩn thận một chút, yên tâm đi, tôm tép nhái nhép mà thôi. Dứt lời, trong nháy mắt Hàn Tam Thiên xoay người, trên mặt bị băng giá bao trùm. Kim Kiều Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng của Hàn Quân, tất cả phụ nữ đã bị thuộc hạ của Mặc Dương đuổi đi, một đồng dân ông gần như đứng chật ních cả phòng. Đối mặt tình huống này, trong lòng Hàn Quân vẫn rất sợ, xem tình hình này, có lẽ trước khi Hàn Tam Thiên đã đắc tội bọn họ nên mới tìm tới tính lên đầu gã. Thằng em trai phế vật này, vậy mà còn có kẻ thù, con mẹ nó đúng là rác rưởi. Các người muốn làm gì, đòi tiền hả? Hàn Quản hỏi, Mặc Dương cười lạnh, thằng danh này đúng là giống Hàn Tam Thiên như đúc, không hồ là chui ra từ bụng mẹ cùng nhau, cho dù ông đã cực kỳ quen thuộc với Hàn Tam Thiên vẫn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Đúng vậy, đòi tiền, nợ tao hai tí, máy định chừng nào trả? Mặc Dương cười hỏi, trong lòng Hàn Quân hốt hoảng, sao tên phế vật kia lại thiếu món nợ 2 tỷ khổng lồ, đây mẹ nó là làm thủng trời rồi dùng đế và trời hả? Nếu hôm nay mày không trả nổi tiền, tao chỉ có thể tháo tay chân mày ra. Mày tự xem rồi xử lý đi. Mặc Dương uy hiếp, Hàn Quân vừa ra khỏi nhà tù Tân Thành còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, nếu không có tay chân, có thể sẽ hoàn toàn biến thành phế vật. Lúc này, gã không thèm quan tâm chuyện nhà họ Hàn đánh cháo bại lộ nữa, nói với Mặc Dương. Các người nhân nhầm người rồi, tôi không phải Hàn Tam Thiên, tôi là Hàn Quân, đây là thẻ căn cước của tôi. Hàn Quân móc thẻ căn cước của mình ra, Mặc Dương loáng thoáng thấy mấy chữ thủ đó. Nếu gã tới từ thủ đó, vậy nhất định Hàn Quân cũng là người thủ đô. Thủ đô ở cách rất xa, sao Hàn Tam Thiên lại tới nhà họ Tô ở rể chứ? Con mẹ nó, mày tưởng tao ngu hả? Mày nói không phải là không phải, mau lấy tiền ra, nếu không thì đưa tay chân ra. Mặc Dương vừa dứt lời, những người khác đứng trong phòng đã lấy ra con dao sáng bóng. Hàn Quân trực tiếp bị tình cảnh này dọa sợ tè ra quần, lập tức quỳ xuống cầu xin Mặc Dương tha thứ. Cách chương.